Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, tán gái, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hơn nữa, coi như cuối cùng ra cát thần. Toán trông đỡ không nổi nữa, hắn cũng không biết đem binh quyền giao cho Tam Hoàng Tử, mà là sẽ giao cho núi Dựa Vương. Như vậy đổi lấy lợi ích sẽ lớn hơn, bởi vì là giao cho Tam Hoàng Tử mà nói, Tam Hoàng Tử sẽ nhận làm cho này chút binh quyền tới là chuyện đương nhiên. Căn bản sẽ không coi trọng Gia Cát Thần Toán, thậm chí sẽ không đem Gia Cát Thần Toán làm chuyện xảy ra. Nhưng là giao cho núi Dựa Vương chính là không giống nhau. Bởi vì là núi Dựa Vương, bây giờ cũng là người vi ngôn nhẹ. Ở đương kim thánh thượng trước mặt như nhau, cũng không có cái gì lực độ, vì đoạt được ngôi vị hoàng đế núi Dựa Vương, nhất định sẽ là Gia Cát Thần Toán mang về lớn nhất lợi ích. Bởi vì là Gia Cát Thần Toán có quyền lợi, còn biết phản làm núi Dựa Vương, như vậy hai bên liền đạt thành lợi ích nhận thức chung. Đang Gia Cát Thần Toán xem tư liệu thời điểm, quận Nam Sơn Vương Thế Tử đẩy cửa vào. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: "Muội tế, thiên lập tức phải tối, chính là sinh hoạt ban đêm đến thời điểm, chúng ta có phải hay không hẳn đi ra ngoài đi dạo một vòng?" Quận Nam Sơn Vương Thế Tử mới vừa đạt được thực lực cường đại và tuấn mỹ thân thể, tự nhiên muốn đi U Châu Thành tìm một người đẹp tâm sự một chút. Nhưng là hắn lại không dám cõng Gia Cát Thần Toán đi ra ngoài. Bởi vì là hắn từ nhỏ chính là một cái ngoan em bé. Lần này đi xa, vẫn là hắn lần đầu tiên đi xa. Thêm tới hắn phụ thân để cho hắn nghe Gia Cát Thần Toán mà nói. Hơn nữa hắn vậy rất bội phục Gia Cát Thần Toán. Cho nên nàng mới không có tự mình đi ra ngoài, mà là chạy tới cùng Gia Cát Thần Toán báo cáo. Gia Cát Thần Toán nhìn quận Nam Sơn Vương Thế Tử cái này mập trạch một mặt khẩn cầu hình dáng, trong lòng có một ít buồn cười. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt cười nói: "Thế Tử, ta xem ngươi là tương tư đi, cứ như vậy không giàn nổi. Phải biết chúng ta lần này tới có thể là vì quận Nam Sơn Vương Phủ làm chánh sự. Ngươi nếu là đem chuyện này phá hư, trở về còn không bị người phụ thân cắt đứt hai chân." Nghe được Gia Cát Thần Toán mà nói, quận Nam Sơn Vương Thế Tử hai chân ngay tức thì bắt đầu đánh lập lòe. Hắn nhỏ giọng nói: "Muội tế, ta chính là cùng ngươi đùa giỡn. Ta làm sao có thể đi ra ngoài chơi? Chúng ta lần này chính là tới làm chánh sự. Cho dù có người kêu ta đi ra ngoài chơi, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài chơi. Một điểm này ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta là một cái rất có nguyên tắc mập mạp." "Nha, không thể nói như vậy. Ta đã không phải là mập mạp. Ta nhưng mà một cái rất có nguyên tắc soái ca." Gia Cát Thần Toán nhìn quận Nam Sơn Vương Thế Tử, một mặt nhún nhường dáng vẻ. Gia Cát Thần Toán cao giọng nói: "Thật ra thì đi ra ngoài chơi vẫn là có thể. Muốn chơi là mỗi một người thiên tính. Liền liền ta cũng không ngoại lệ. Đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Hơn nữa ta nhất định ở U Châu Thành cho ngươi tìm một cái vừa đẹp lại có tài sản cô gái." Nhìn ra Cát Thần Toán lớn tiếng như vậy nói chuyện, quận Nam Sơn Vương Thế Tử đem đầu đè thấp hơn, một bộ đã làm sai chuyện dáng vẻ nói: "Muội tế, ta biết lỗi rồi. Ta không nên ở gia tộc nguy nan nhất thời điểm còn nghĩ chơi, ngươi liền tha thứ ta đi. Ta lần sau nhất định chú ý chính ta ngôn hành cử chỉ, tuyệt đối không cho quận Nam Sơn Vương Phủ mất thể diện. Tuyệt đối không bằng một lòng nghĩ chơi, mà là suy nghĩ chấn hưng quận Nam Sơn Vương Phủ." Gia Cát Thần Toán nói: "Bây giờ đem ngươi thả ở trên giang hồ, cũng có thể coi như là một cái cao thủ trẻ. Làm việc nhất định phải lớn khí một chút, không muốn như vậy tự ti. Ta nói là sự thật, chúng ta lần này tới U Châu Thành nhiệm vụ chính là chơi. hơn nữa chơi chơi còn muốn đem ngươi đối tượng cho ngươi giải quyết. Như thế nào tiểu cữu tử đối với ngươi tốt đi, hơn nữa cho ngươi chỗ đối tượng tuyệt đối là U Châu Thành đại mỹ nữ. Chờ ngươi đem nàng bắt lại sau đó, chúng ta liền có thể hồi quận Nam Sơn Thành đây. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử hướng về phía Gia Cát. Thần Toán nói, muội tế, ta đây là tôn trọng ngươi. Nếu là đổi thành những người khác, ta đã sớm cho hắn lớn đợi mong phiến đi lên. Tương lai ta nhưng là phải thành là cao thủ chân chánh người đàn ông. Làm sao có thể hẹp hòi đâu. Vừa thấy ta cái này thân hình cũng biết ta hẳn là đại khí bàng bạc người đàn ông. Hơn nữa ngươi nói cho ta chỗ xinh đẹp đối tượng. Ngươi không có gạt ta chứ. Ta thật vậy có thể được chân chính người đẹp thưởng thức. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử bởi vì hàng năm bị người đẹp chê, cho nên đưa đến hắn đang đối mặt người đẹp đã có một ít không tự tin. Gia Cát Thần Toán thần sắc bình thản nói, ta lừa gạt ngươi làm gì, lần này chúng ta tới U Châu Thành đúng là vì cho tìm vợ. Vừa vặn bây giờ là vào buổi tối, trên đường cửa hàng khẳng định chính là thời điểm náo nhiệt nhất. Chúng ta đi ngay những cái kia cửa hàng xem một chút có hay không ngươi thích người đẹp. Nếu là có chúng ta liền trực tiếp ra tay. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử hô to, muội tế vạn tuế, muội tế vạn tuế. Gia Cát Thần Toán đè ép đè tay nói, yên lặng một chút, tạm biệt cãi lộn, ta cũng không mang ngươi đi ra ngoài. Gia Cát Thần Toán một chiêu này quả nhiên thấy hiệu quả. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử ngay tức thì cũng không ồn ào. Một bộ ngoan đứa bé dáng vẻ ở Gia Cát Thần Toán trước mặt. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, bây giờ ngươi mặc dù nhất định có thực lực, nhưng là ở cao thủ chân chính trước mặt vẫn là không thể ra sức. Cho nên bây giờ Hoàng Trung bắt đầu thiếp thân bảo vệ ngươi. Cho đến trở lại quận Nam Sơn Vương Phủ, Gia Cát Thần Toán vừa dứt lời, Hoàng Trung cũng đã vào. Hoàng Trung tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, công tử xin yên tâm, thuộc hạ nhất định bảo vệ tốt Thế Tử an toàn. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử phản đối nói, muội tế, ngươi đây là muốn tìm một người giám sát ta sao? Có thể hay không để cho ta một người à? Quận Nam Sơn Vương Thế Tử từ nhỏ liền bị người theo bên. Người giám sát, hắn đã sớm chán ghét loại cuộc sống này, thích một người một mình bay lượn, nhưng là hắn nhưng quên, lần trước bởi vì là hắn một mình bay lượn, đưa đến quận Nam Sơn Vương Phủ tổn thất nhiều bạc trắng. Thiếu chút nữa sẽ để cho quận Nam Sơn Vương Phủ lâm vào kinh tế nguy cơ. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán an bài Hoàng Trung đi theo hắn cũng không phải là giám sát hắn, mà là vì thực hiện một cái kế hoạch, mà cái kế hoạch này hắn lại không thể để cho quận Nam Sơn Vương Thế Tử biết. Gia Cát Thần Toán sắc mặt lạnh lẽo, giọng có một ít nặng nói, làm sao, ngươi có ý kiến? Nếu là có ý kiến nói, ta có thể đem Hoàng Trung phái trở về. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói, muội tế, vẫn là ngươi hiểu ta. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, Hoàng Trung không đi theo ngươi cũng có thể, nhưng là ngươi lại không thể bước ra cái này gian khách sạn nửa bước. Nếu không ta chỉ có thể tự mình ra tay dạy một chút ngươi làm gì một cái ba tốt Thế Tử. Ngươi nếu là đánh thắng được ta mà nói, vậy liền có thể đơn độc một người đi ra ngoài hay. Đơn độc một người đi ra ngoài chơi, nghe được Gia Cát Thần Toán mà nói, quận Nam Sơn Vương Thế Tử ngay tức thì liền kinh sợ. Cùng Gia Cát Thần Toán đánh hắn nhất định là không đánh lại. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử một mặt hiến mị nói, muội tế, thật ra thì ngươi chủ ý vẫn là rất tốt, để cho Hoàng lão bá đi theo ta cái chủ ý này thật sự là quá tốt. Ta hoàn toàn đồng ý ngươi cái ý này gặp. Quận Nam Sơn Vương đã sớm cho biết liền Lam Sơn Vương Thế Tử, muốn hắn đối với Hoàng Trung nhất định phải tôn kính, không được chậm trễ chút nào, bởi vì là Hoàng Trung dù sao cũng là cường giả chân võ cảnh giới. Đối với cường giả nên có tương đối phù hợp tôn trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-nối-tuc-gạch-nối-pham-nối-uy-gạch-nối-tsan-gạch-nối-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.